Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 394. Người bị sư tôn thu làm đệ tử thân truyền, chính là Nam Điện Ngũ Điện Hạ. Ở Bắc Xuyên Tinh hắn không dám ra tay với ngươi, nhưng người này Tì Tất Báo sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Chờ ngươi ra Bắc Xuyên Tinh hắn nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết ngươi. Lấy ngươi bây giờ tu vi, rất khó sống sót. Ngươi mặc dù thiên phú kinh người, 7 năm ngộ đạo, nhưng chung quy tu vi quá thấp. Sau này, ngươi như muốn ra Trung Nam Sơn, trước tiên muốn tu đến đạo võ lục trọng. Không nhập đạo võ lục trọng, vĩnh viễn không bao giờ có thể bước ra Trung Nam Sơn một bước. Hàn Sơn Nguyệt lạnh nhạt nói. Diệp Linh Thần sắc cứng lại, xem như nàng, sau đó hơi cúi đầu, đáp lại, đi thôi, đi gặp một mặt sư tôn, sau này ngay ở Trung Nam Sơn tu hành, đại sư huynh cùng nhị sư huynh trụ sở có thể thường thường đi. Không hề cũng hiểu có thể tới rừng đào tìm ta. Mạnh Giang, ngươi cũng giống vậy, vào Trung Nam Sơn mấy thập niên, ngoại trừ trận pháp một đạo có tiến bộ, tu vi cũng chỉ có đạo võ ngũ trọng, cùng Diệp Linh như thế, không nhập đạo võ lục trọng, vĩnh viễn không bao giờ có thể bước ra Trung Nam Sơn một bước. Hàn Sơn Nguyệt nói rằng, liếc mắt nhìn Mạnh Giang, làm cho Mạnh Giang sững sờ, cũng đồng ý, hai người hướng về nàng cúi đầu, sau đó đi ra rừng đào, hướng về Trung Nam Sơn nơi sâu xa nhất mà đi. Diệp Linh, tam sư tỷ tuy rằng nghiêm ngặt, có điều cũng là vì chúng ta được. Nghe tam sư tỷ không có chỗ xấu, sư tôn không quản sự, đại sư huynh cùng nhị sư huynh quanh năm không ở Trung Nam Sơn bên trong. Đối với rất nhiều người mà nói, tam sư tỷ không chỉ có là sư tỷ, vẫn là dường như trưởng bối giống nhau người. Một cái bụi gai trải rộng, gốc cây quấn thấp con đường. Mạnh Giang mang theo Diệp Linh một đường đi lên trên, nhìn chung quanh bốn phía thiên địa, có thể nhìn thấy một đám mây lượn lờ. Nơi này, tựa hồ đã tiếp cận thiên chỗ cao nhất. Nam Điện Điện Chủ, trên đời trong mắt người chỉ là một trọng thương người nào chết người. Vạn năm trước, ở một cái bí cảnh bên trong bị trọng thương, trở về Bắc Xuyên Tinh, vẫn tiềm tu chữa thương, vừa đi chính là vạn năm. Thế nhân nói như vậy, đều không thể làm thật. Sư tôn, hay là đã từng được quá thương, nhưng cũng không phải thế nhân trong miệng như thế. Mạnh Giang nói rằng, một đường leo núi, không dùng một điểm tu vi, chỉ là giống như cái phàm nhân giống như vậy. Đi bộ, Diệp Linh cũng là như thế. Cũng không phải là bọn họ không muốn dùng, mà là không dùng được. Phảng phất là có một nguồn sức mạnh, phong ấn vùng thế giới này, đem vùng thế giới này hóa thành một mảnh phàm vực, đạo thuật, trận pháp, tất cả vượt qua phàm nhân ở ngoài lực lượng cũng không có thể dùng. Đây là sư tôn vực, sư tôn thế giới, ở đây, ngoại trừ sư tôn, đều là phàm nhân. Mạnh Giang nói rằng, nhìn bốn phía thế giới, một mảnh thần sợ run, tựa hồ đã từng cũng bị này một mảnh phàm vực chấn động quá. Diệp Linh nhìn hắn, cũng thử ngự động trong cơ thể lực lượng, nhưng là một điểm đều không cảm ứng được. Ở đây, hắn thoáng như thật sự biến thành một phàm nhân, không chỉ có liền kiếm ý nhận biết không tới, liền trong cơ thể hắn cất giấu ma ý cũng không cảm giác được. Thật sự phong cấm hết thảy lực lượng. Đến, đi rồi hồi lâu, Mạnh Giang nói rằng, Diệp Linh Thần sắc cứng lại, nhìn về phía trước đi, thấy được một cái thềm đá, uốn lượn mà lên, phía trên ngọn núi còn có sơn phong, mà này thềm đá chính là dẫn tới chỗ cao nhất. Sư tôn hôm nay muốn gặp là ngươi, ta cũng không cần đi tới, ta ở chỗ này chờ ngươi, Mạnh Giang nói rằng. Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu, đi lên thềm đá, từng bước một hướng lên trên mà đi. Phía trên ngọn núi còn có sơn phong, mây mù lượn quanh, phảng phất là ở đám mây bên trên. Diệp Linh đi rồi hồi lâu, rốt cục thấy được đỉnh, một tòa nhà lá, một gốc cây thanh tùng, còn có một miệng giếng, chính là trên đỉnh núi hết thảy, cùng đại sư huynh trụ sở tựa hồ là có một tia tương tự. Đệ tử Diệp Linh, bái kiến sư tôn, đứng nhà tranh ở ngoài. Diệp Linh hướng về nhà tranh khom người cúi đầu, nói rằng, hồi lâu đều không có đáp lại. Diệp Linh, vắt ngang một diễn kỳ, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Cuối cùng, ngươi vẫn phải tới. Nhà tranh bên trong truyền tới một âm thanh kỳ ảo, phảng phất là từ thế ngoại truyền đến. Diệp Linh vẻ mặt chấn động, mệnh vận cuối cùng là nghịch không được. Ta báo trước thiên mệnh, chạy trốn một diễn kỳ, cuối cùng ngươi vẫn là thành đệ tử của ta. Tất cả không nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng là đều phải bởi vì ta mà kết thúc. Thanh âm nhàn nhạt, xa xưa bất định, làm cho Diệp Linh một mảnh thần sợ run. Thời khắc này, phảng phất là thất thần. Mệnh vận, cái gì mệnh vận, lẽ nào từ sinh ra mạng của hắn cũng đã nhất định sao? Hắn nhất định sẽ đến tới đây, sẽ bái ông ta làm thầy. Đã từng, ta nghịch mệnh mà đi. Rất nhiều người nói ta sai rồi. Lần này, ta nghĩ thử một lần phục mệnh mà đi. Diệp Linh, từ nay về sau, chính là ta sư phụ của ngươi. Ta tên Đồi, âm thanh truyền đến, làm cho Diệp Linh vẻ mặt chấn động. Ngẩng đầu, nhìn về phía nhà tranh môn đã mở ra. Bên trong có một lão nhân, một thân áo xám, ngồi ở nhà tranh bên trong. Hắn không có con mắt, hai mắt trống rỗng, dường như hai cái thâm thúy vô tận hắc động. Thế nhưng Diệp Linh biết, hắn đang nhìn hắn, Diệp Linh cũng nhìn hắn, hoảng hốt chốc lát, hướng về hắn sâu sắc cúi đầu. Hắn không hiểu mệnh, cũng không biết một diễn kỷ là bao lâu, đã từng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hắn biết, hắn thu hắn làm đồ, nhận chịu rất nhiều. Đối với hắn mà nói, Diệp Linh là hắn không trốn khỏi mệnh. Trên người ngươi có rất nhiều người lưu lại khí tức, bọn họ có cũng không lần cho ta. Ta đạo không thích hợp ngươi, ta chỉ có cho ngươi chỉ một con đường. Nhà tranh ở ngoài thanh tùng dưới có một cái giếng, đi xem một chút đi. Hắn nói rằng, Diệp Linh thần sắc cứng lại, hướng về hắn hơi cúi đầu, quay đầu lại, đi ra nhà tranh, thấy được thanh tùng dưới giếng, đi tới, sau đó cúi đầu, hướng về trong giếng nhìn lại. Một sát na, Diệp Linh thân thể run lên, tứ phương miệng giếng biến thành một hắc động, đưa hắn nuốt đi vào vô tận sâu thẳm bên trong. Hắn thấy được một tia quang, một tia yếu đuối, tựa hồ là tùy ý một cơn gió liền có thể thổi tắt quang. Quang, tựa hồ chính là chỗ này một mảnh thế giới vật duy nhất. Hồi lâu, không biết là qua bao nhiêu năm, hay là vạn năm, cũng hay là mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm, từ hắn một tia quang vì là bắt đầu, ra đời một vùng sao trời, từng cái tinh cầu, sinh mệnh ở trong đó diễn biến, cuối cùng có người từ nơi này một sinh mệnh nguyên tinh đi ra. Một tia quang, chỉ là ra đời một mảnh tinh khung, ra đời vạn vật, thế giới khởi nguyên, tinh không căn nguyên, dĩ nhiên là ở một tia quang. Diệp Linh chính là đứng ở nơi này một vùng sao trời bên trong. Thấy được này diễn biến hết thảy quá trình. Vù, Trung Nam Sơn Đỉnh, nhà tranh một bên, miệng giếng một bên. Diệp Linh mở mắt ra, nhìn về phía Trung Nam Sơn ở ngoài. Tu vi đang điên cuồng nâng lên. Đạo võ tứ trọng, đạo võ tứ trọng đỉnh cao, đạo võ ngũ trọng, một cái giếng. Diệp Linh ở bên trong thấy được tinh không diễn biến, thấy được bản chất của thế giới. Trong giây lát này, dường như tỉnh ngộ, Diệp Linh tu vi không cách nào áp chế điên cuồng nhảy vọt. Đạo võ lục trọng, đây chính là Diệp Linh cuối cùng tu vi. Một cái giếng, để Diệp Linh tỉnh ngộ thiên địa, một hồi chính là tăng lên ba cái cảnh giới. từ đạo võ tam trọng trực tiếp tăng lên tới đạo võ lục trọng. Đa tạ sư tôn. Diệp Linh nhìn về phía nhà tranh, cúi đầu, nhà tranh môn đã đóng cửa. Diệp Linh ở nhà tranh ở ngoài đứng hồi lâu, sau đó rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.